mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến bạn video 8 thiếu sót lớn nhất đời người, ai vượt qua ắt có được thành công. Khi con người dám thừa nhận thiếu sót và bù đắp thiếu sót thông qua nỗ lực của bản thân, thì chính điều ngược lại lại trở thành nấc thang giúp họ tiến xa hơn. Điều đáng quý của con người chính là có thể nhận thức được sự thiếu sót và nỗ lực sửa chữa, nỗ lực san bằng nó để phát triển thành ưu thế của bản thân, bước tới thành tựu cao hơn trong kiếp nhân sinh. 1. Tài không đủ mới phải đa mưu. Mỗi khi gặp chuyện gì đó, chúng ta thường bận lòng lo nghĩ mà khó có thể quyết đoán. Ở một chừng mực nào đó, thì đây là biểu hiện rằng tài học của chúng ta chưa đủ. Khi tài học được tích lũy tới một trình độ nhất định, thì hoàn toàn có thể mượn kinh nghiệm và trí huệ của tiền nhân mà nhanh chóng tìm được phương pháp giải quyết, không bị điều đó làm nhiễu loạn. Trong xã hội hiện đại, rất nhiều người cảm thấy trí tuệ của mình không đủ để ứng phó, đối diện với các vấn đề trong cuộc sống. Nhưng hễ có thời gian là họ lại nghỉ ngơi cho thoải mái, hoặc chỉ để tâm tới việc ăn uống vui chơi, hưởng lạc hay ngủ nướng. Họ hoàn toàn không hiểu được việc cần phát triển học thức của bản thân. Vậy nên, hễ gặp chuyện là họ trở nên rối loạn, hoang mang. Khi nhàn rỗi, không bỏ bê, lúc bận rộn, ắt hữu dụng. Trong tĩnh lặng, không lạc lõng, chỗ động, ắt hữu dụng. Lúc tối không làm chuyện mờ ám, chỗ sáng, ắt hữu dụng. Chỉ khi đọc nhiều sách, nỗ lực vươn lên mới có thể bồi đắp được trí lực, gặp việc mới có thể ứng phó một cách bình ổn. 2. Nhận thức không đủ mới phải lo nghĩ nhiều. Kiến thức không đủ thì khó có thể phán quyết, nên sẽ suy nghĩ quá nhiều, lo lắng đa nghi mà không có cảm giác an toàn. Kiến thức là phẩm chất phát triển bởi tài học và kinh nghiệm của bản thân, đại diện cho tầm nhìn và phán đoán của con người đối với xu thế tương lai. Nghĩ nhiều chỉ là sự lo lắng về tương lai, không biết con đường trước mắt sẽ đi đâu về đâu. Nếu đủ kiến thức thì chúng ta sẽ biết rằng tương lai chẳng qua chỉ là sự kéo dài của hiện tại. Cứ chuyên tâm sống hết mình với hiện tại thì mọi lo âu, hoài nghi đều sẽ tan biến. Điều này cũng nói với chúng ta rằng những âu lo, bất an trong cuộc sống hoàn toàn không phải là tác động từ bên ngoài, mà là do kiến thức của chúng ta còn nông cạn, kiến giải còn lệch lạc gây ra. Muốn thay đổi tình huống này thì phải làm phong phú trí tuệ của bản thân, mở mang tầm mắt. Như người xưa nói, cách tốt nhất là đọc sách tăng học vấn, đọc lịch sử tăng kiến thức, đọc nhiều sách sử, mượn gương trí huệ và kinh nghiệm của người xưa. Như vậy khi xảy ra chuyện, tự nhiên tâm ý chúng ta cũng sẽ được khai mở, biết cách ứng xử hợp lý mà không cần lo lắng, phiền muộn. 3. Uy không đủ mới hay tức giận. Nhiều khi chúng ta nổi giận vì cảm thấy người khác không tôn trọng mình, từ đó mà áp dụng biện pháp cực đoan nhằm thu hút sự chú ý của người khác. Đây chính là biểu hiện rằng uy tín của bản thân không đủ. Nhưng nổi giận như vậy lại càng bộc lộ ra những thiếu sót của chính mình. Uy vọng đều từ đức mà ra. Sức mạnh của đạo đức có thể chinh phục tất cả mọi người. Nếu thực sự có học vấn, thì điều mà người có đạo đức thể hiện ra ắt phải là sự khiêm nhường, cung kính, dung dị, dễ gần. Đâu phải dùng tới sự phẫn nộ để chiêu mời lòng oán hận từ mọi người. Trên thực tế, những người càng không có tư cách, không có thực lực thì càng dễ tức giận. Càng tức giận thì càng khiến người khác phải ngạc nhiên. Đỗ Nguyệt Sinh từng nói, người hạ đẳng không có năng lực lại hay nóng giận, chính là nói về kiểu người này. Trong những tình huống thông thường, khi một người gặp phải trắc trở, họ sẽ rất dễ nổi giận. Nổi giận lại khiến con người bị kích động. Người không có thực lực thì càng dễ gặp trắc trở trong cuộc sống hiện thực. những kẻ phàm phu tục tử, không có thực lực, thường sẽ phải sống một cuộc đời đầy đau thương. Họ chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa giận của mình. Bởi lẽ, không có bản sự nào khác khiến người khác tôn trọng, nên vô tình, ngọn lửa giận này lại giống như đang thống hận sự bất lực của chính mình vậy. Sau đó, ngọn lửa giận dữ còn thiêu đốt nội tâm họ. Khi làm tổn thương người khác, họ cũng làm đau chính mình. Nếu con người thực sự có thực lực, thì sự tức giận cũng không còn cần thiết nữa. Khi một người nhận được tôn trọng chân thành, họ đã tu xuất được sự bao dung và hàm dưỡng, thì còn cần gì đến sự tức giận? 4. Tín không đủ mới hay nhiều lời. Người có đức thì kiệm lời, kẻ khuất tất mới đa ngôn. Người có tu dưỡng thì nói lời mộc mạc, không bình luận bừa bãi. Người có tính cách bộp chộp thì thao thao bất tuyệt, nhưng trong lời nói lại chẳng có thực chất. Người quân tử phải dựng lập uy vọng, ngôn từ thận trọng mới gặp điều may mắn. Người lành mới biết nói năng cẩn trọng. 5. Dũng không đủ mới hay nhọc thân. Những người chăm chỉ chịu khó, lao tâm lao lực, dường như tinh thần rất cao, nhưng có thể trong tâm họ lại không đủ dũng khí. Người không có dũng khí làm việc rất e dè hay bê trễ. Họ chỉ có thể bị sự tình làm cho nhọc sức. Dũng khí chân chính là gì? Dựa vào nội tâm mình mà giữ vững chân khí. Hễ khởi sĩ khí là thành đại sự. Một lần mà nên chuyện, sức bán công bội. Tháng năm chẳng để lại dấu vết, nhân sinh ngắn ngủi lại lắm khổ đau. So với cuộc sống bình thường, làm nhiều hưởng ít, chỉ bằng tập trung tinh lực, khơi dậy dũng khí, là một việc tốt mà có thành tựu vĩ đại còn hơn. Sự khác biệt giữa người ưu tú và kẻ phàm nhân chính là người ưu tú khởi được dũng khí, dốc hết tinh sức, sở trường để làm tốt một việc. Còn những người bình thường lại dàn đều tinh lực của mình cho rất nhiều việc, nhưng kết quả chẳng việc nào làm tốt. Cổ nhân có câu, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chính là lời răn dạy chúng ta phải tĩnh tâm xuống, dốc tinh sức vào một việc mà thôi. Đương nhiên, điều này rất khó thực hiện. Nhưng người càng ưu tú, thường sẽ có dũng khí để chinh phục những việc khó khăn. Chuyên tâm làm tốt một việc thì vinh dự sẽ tới. Những món quà mà số phận nên dành cho bạn chắc chắn sẽ không bị quên lãng. Chuyên tâm làm tốt một việc cũng giống như hoạch định cuộc đời của mình, dẫu thất bại cũng không hối tiếc. 6. Mình không đủ mới hay quan sát. Khi làm việc thường có rất nhiều chi tiết khiến chúng ta sa sầm mặt mày. Điều này là biểu hiện do mình bất túc. Mình tức là trí huệ quan sát từ chân tơ kẽ tóc như giữa ban ngày ban mặt. Cổ nhân có câu, núi Thái Sơn không chê đất mỏng nên mới thành cao, sông biển chẳng chê con nước nhỏ nên mới thành sâu. Sự giáo dưỡng và tôn quý của một người đều thể hiện ở tiểu tiết. Biến tất cả những gì bạn nói không đúng sửa thành đúng. Đừng dễ dàng phủ định người khác. Hãy khẳng định quan điểm của đối phương và đưa ra những kiến giải khác nhau. Thì thoảng bạn có thể đùa cợt với bạn bè, nhưng tuyệt đối không được lấy họ ra làm trò cười mua vui cho thiên hạ. Lần đầu gặp mặt chắc chắn phải nhớ kỹ tên của người khác. Rất nhiều người nói không thể nhớ nổi tên của họ. Kỳ thực không phải là do bạn không thể nhớ được, mà là bạn chưa thực sự để tâm. Dẫu tức giận tới mức nào thì cũng không đừng nói những lời làm tổn thương tới lòng tự tôn của người khác. Với những người càng thân thiết, ngược lại càng cần phải tìm hiểu sở trường, sở đoản của đối phương. Nhưng đừng vì quá quen thân mà làm tổn thương tới người khác. Nhìn thấu nhưng không được phá vỡ, hãy chừa lại đường lui cho người khác. Dẫu phát hiện đối phương lỡ lời hoặc nói dối, cũng đừng vạch mặt họ ngay lúc đó. 7. Lý không đủ mới hay tranh luận nhiều. Khổng Tử nói, trời đâu có cất tiếng nói mà bốn mùa vẫn vận hành như thường, trăm vật vẫn sinh trưởng như thường. Trời có nói lời nào đâu. Người nắm giữ lý của đại đạo thì chẳng cần phải tranh biện, phản bác nhiều. Thời gian sẽ chứng minh sự chính xác của họ. Chỉ cần âm thầm vỡ đất, nhặt cỏ, chờ đợi ngày hái trái, khiến người đời phải kinh ngạc. Còn bản thân những người vô lý, không có nguyên tắc về giới hạn, lại thường giỏi hùng biện, che mắt người khác. Kỳ thực, họ chỉ đang che đậy bản chất sáo rỗng của mình mà thôi. Tán dương bản thân một cách mù quáng, cũng như thùng rỗng kêu to, chỉ khiến bản thân bị những con hổ thực sự có bản lĩnh nuốt chửng trong giây lát. Những người này thường có tư tâm tạp niệm rất nặng, tư tưởng về danh lợi quá sâu đậm. Nếu sự nghiệp không thành thì có thể thân bại danh liệt. Nhưng có những người lại chọn tài cao ẩn mình, không để vầng hào quang của mình tỏa sáng. Khi học thức và năng lực của bản thân không tới, thì con người chẳng thể dễ dàng truy cầu danh lợi. Chỉ khi âm thầm tích lũy tri thức để trí tuệ ngày một thâm hậu, thì thành công mới vẫy chào bạn. 8. Tình không đủ mới lắm lễ nghi. Lễ nghi dùng để quy phạm mối quan hệ trong giao tiếp giữa người với người. Những người càng xa lạ thì càng cần phải đối đãi với nhau bằng lễ nghi. Hai người có tình cảm sâu sắc thì có thể đối đãi chân thành với nhau và bớt đi những phép tắc. Khi đối đãi với người khác bằng sự chân thành, chúng ta mới có thể trải nghiệm niềm vui hồn nhiên khi giao tiếp với người khác. Lễ tiết không phải là những quy tắc rườm rà nhằm a dua nịnh hót lẫn nhau, mà là thể hiện sự tôn trọng và tôn kính với người khác. Con người không học lễ thì sẽ không hiểu phải lập thân như thế nào. Khi tôn trọng người khác, chúng ta cũng sẽ luôn được người khác tôn trọng. Không hiểu lễ tiết, rốt cuộc sẽ phải chịu những thiệt thòi gì? Họ sẽ chẳng để tâm tới lễ tiết, hoặc coi nó là sự phiền phức màu mè, hoặc họ sẽ chỉ làm trái với lòng mình để lấy lòng người khác, và coi đó là đường tắt để thăng quan tiến chức. Hãy nhớ kỹ, lễ tiết là sự thành kính và kính sợ cơ bản của con người đối với thế giới. Lão Tử viết, đạo trời là bớt chỗ dư thừa để bù chỗ còn thiếu. Đạo con người thì không như thế. Bớt chỗ thiếu thốn để dâng chỗ dư thừa, như kiểu bỏ nơi khố rách, đãi nơi hồng quần. Đạo tự nhiên nằm ở chỗ truy cầu sự phát triển bình đẳng, giữ gìn sự cân bằng. Con người nên học theo tự nhiên. Vì theo lý luận thùng nước thì điều then chốt giới hạn sự phát triển của con người thường là sở đoản của họ, chứ không phải do thiếu sót của họ. Đối với sự phát triển của con người mà nói, tôn vinh sở trường, tránh né sở đoản có lẽ không phải là chuyện xấu. Nhưng điểm đáng quý của con người lại nằm ở việc có thể nhận thức được sở đoản của mình và nỗ lực thay đổi nó hay không. Biết được thiếu sót của bản thân, con người sẽ biết cách nỗ lực san phẳng và biến nó thành ưu thế, từ đó gặt hái được những thành tựu lớn hơn trong cuộc đời. Câu chuyện chiếc bình nứt sau đây sẽ cho bạn thấy rõ điều đó. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một anh chàng gánh nước với hai chiếc bình. Một chiếc bình bị nứt, còn chiếc bình kia thì nguyên vẹn. Mỗi khi gánh nước, anh treo một chiếc bình vào một đầu đòn gánh. Chiếc bình nguyên vẹn không bao giờ để rơi một giọt nước nào trên đường đi từ sông về nhà. Còn chiếc bình nứt thì dẫu cho người gánh nước có đổ đầy bình đi chăng nữa, thì khi về đến nhà nó cũng chỉ còn lại nửa bình. Suốt 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng 2 cái bình đó để gánh nước. Mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, tự hào về sự hoàn hảo của mình, bởi vì nó có thể đem đầy nước về nhà, đạt được đúng như mục đích mà nó đã được người ta tạo ra. Còn chiếc bình nứt, lúc nào cũng thấy vô cùng xấu hổ về bản thân mình, bởi vì lúc nào nó cũng chỉ có thể đem về nhà được một nửa bình nước. Vì thế, nó luôn mang trong mình cảm giác thất bại. 2 năm trôi qua, một ngày nọ, ở bên bờ sông, chiếc bình nứt vốn đã chịu nhiều đau khổ trong suốt thời gian dài, bèn lên tiếng với người gánh nước. Ông chủ ơi, con cảm thấy rất xấu hổ và cảm thấy thật có lỗi với ông. Người gánh nước bèn hỏi, tại sao con lại nghĩ như vậy? Con xấu hổ vì điều gì chứ? Chiếc bình nứt bèn trả lời, suốt 2 năm qua, chỉ vì vết nứt bên hông mà con chỉ đem về được có một nửa bình nước cho ông mà thôi. Vì nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà, ông đã làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Chính vì thế, con cảm thấy rất buồn và có lỗi với ông. Người gánh nước cảm thấy rất tội nghiệp trước bình nứt, bèn nói với nó: khi chúng ta trên đường từ sông về nhà, ta muốn con chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường xem sao. Khi được người gánh nước quẩy trên vai để về nhà, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Những bông hoa quả là rất đẹp, chiếc bình nứt nhủ thầm và nó cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Nhưng khi về đến nhà, nó lại xấu hổ vì một nửa nước đã bị rò trên dọc đường về, và một lần nữa nó lại xin lỗi người gánh nước. Người gánh nước liền nói với nó: con có nhìn thấy những bông hoa bên vệ đường không? Và con có nhận thấy những bông hoa chỉ nở ở phía bên đường của con không? Thật ra ta đã biết về vết nứt của con, nên ta đã chủ tâm gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên con. Và mỗi ngày khi ta gánh nước về nhà, con đã tưới nước cho chúng bằng những giọt nước rơi ra từ chỗ rò rỉ của con mà con không hề hay biết. Suốt 2 năm qua, trong nhà ta không bao giờ thiếu những bông hoa đẹp cắm trên bàn. Nếu như con không phải là con như thế này, thì ta cũng không thể có những bông hoa đẹp để trang trí trong ngôi nhà của mình. Chiếc bình nứt trong câu chuyện đã tự nhận thức được sự khiếm khuyết của bản thân. Nhưng cũng chính vì điều này mà nó luôn tự dằn vặt mình. Nó cảm thấy xấu hổ vì đã không mang được nhiều nước về nhà cho người gánh nước kia. Nhưng bạn thấy đấy, ngay cả chiếc bình nứt cũng có thể là nguồn sống cho những bông hoa tươi đẹp bên đường. Còn chiếc bình lành tưởng chừng rất hoàn hảo, nhưng hóa ra nó cũng nứt ở chỗ, không thể làm cho những bông hoa tươi đẹp ven đường mọc lên. Nó không thể đem lại sự đồng cảm và cả tình yêu thương. Điều đó càng khẳng định một điều rằng không có ai hoàn hảo cả, và chúng ta cần phải luôn bổ sung, lấp đầy cho những vết nứt ấy cho nhau, để tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Mỗi người đều có những vết nứt rất riêng biệt. Mỗi người là một chiếc bình nứt. Công việc của chúng ta không phải là chỉ trích vết nứt của người khác, cũng không phải là chỉ trích vết nứt của chính mình. Câu chuyện chiếc bình nứt khép lại, nhưng nó vẫn còn để lại cho chúng ta thật nhiều suy nghĩ. Con người không ai hoàn hảo. Tuy nhiên, đối diện với những khiếm khuyết của chính mình, mỗi người cần học cách chấp nhận, đồng thời hướng đến những điều tốt đẹp của bản thân. Ai cũng có những khuyết điểm, nhưng đằng sau những khuyết điểm ấy, mỗi người vẫn luôn có giá trị riêng. Nếu bạn biết cách tận dụng và biến nó thành lợi thế, thì bạn sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.